gì khi tình quá mau, bao yêu dấu nay cũng theo gió trôi đi mịt mờ. Đường về cô đơn lạnh giá, lang thang phố vắng trong mưa buồn rơi, lệ nhòa trên mi sầu em khôn nguôi. Người tình ơi, thôi hết năm tháng bên nhau tuyệt vời. Cuộc tình xưa dày đắm một trời kỷ niệm ngọt ngào nay đã xa rồi rồi. Còn đâu giây phút bối rối cuống quýt môi hôn gọi mời. Bóng anh đã khuất chân trời, một mình em trong cuộc đời. Mưa ơi từng chiều đừng rơi. Còn gì không anh hỡi, từ ngày tình lạnh lùng anh đã quay lưng rồi. Còn đâu giây phút sớm tối đắm đuối ôm trong vòng tay. Dấu yêu nay đã phai tàn, cuộc tình qua đi vội vàng. Anh ơi mình đánh mất nhau.